Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Tiểu Ninh, Tiểu Kiều, Thanh Lân Cá, Một Bạo, Nhật Nguyệt Luân Chuyển, đảo mắt lại là quá khứ một năm thời gian. Lúc đến nỗi nay, khoảng cách cái này đoàn hắc thủy xuất hiện, đã 16 năm, cái này trong một năm. Cái kia đoàn hắc thủy vẫn luôn là phiêu đãng tại Linh Sơn đảo bên cạnh bờ. Mặc cho thủy triều trướng rơi cũng không có rời đi. Rất là ương ngạnh, nó hình như là đang đợi cái gì. Phàm nhân hòn đảo chung quanh nước biển cũng đều bị ô nhiễm rồi. Có một ít không biết tên vật thể phiêu phù ở biển trên nước. Hoặc là cũ nát hồ lô, hoặc là một ít mộc đầu. Nhưng là cũng không có như hắc thủy như vậy vật thể. Có đôi khi sẽ có một ít tiểu ngư bơi tới hắc thủy tại đây. Cái kia không có linh trí trong mắt mang theo hiếu kỳ, mở ra môi cá nhám, hội khẽ hôn cái này đoàn hắc thủy, giống như chúng đã ở mê hoặc. Vì cái gì cái này đoàn nước nhan sắc cùng địa phương khác không giống với? Bất quá những này tiểu ngư đều là tại chơi đùa trong chốc lát về sau. Chỉ có như vậy hứng thú. Rời đi, chỉ có trong đó một đầu. Ước chừng một tấc lớn nhỏ. Đầy người đều là màu xanh lân phiến. Một mực đều tại hắc thủy phía dưới rời rạc. Nó hội thỉnh thoảng ngẩng đầu. Nhìn xem cái này đoàn hắc thủy. Giống như phi thường ưa thích. Có đôi khi hưng phấn. Cái đuôi đánh vào hắc trên nước. Hội phát ra thanh thúy bọt nước thanh âm, nó gọi thanh lân cá, mặc kệ hắc thủy phiêu phù ở đâu, cái này đầu thanh lân cá đều tùy theo di động, theo hắn phát hiện cái này đoàn hắc thủy bắt đầu, liền một mực đều không có ly khai qua, loại cảm giác này, giống như là tại thủ hộ, cho đến hôm nay, cái này đầu thanh lân cá thủ hộ cái này đoàn hắc thủy, đã một năm. Nó chỉ là một đầu bình thường tiểu ngư, các thích nhất loài cá một trong. Tuy nhiên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là khẩu vị thượng giai. Một cân giá cả đều muốn đạt tới 10 lượng bạc. Ngày hôm nay, có hai cái thiếu niên đi tới bên cạnh bờ. Hai người thoạt nhìn đều là 7-8 tuổi. Một nam một nữ, phi thường non nớt. Hắn một người trong chát lấy bím tóc, hai má trong trắng lộ hồng, như là một cái búp bê. Một cái khác bé trai, xích quả lấy chân, ống quần vãn, mà bắt đầu. Trên mặt không biết ở nơi nào chơi đùa, mà dính một chút cho bụi. Nhưng hắn khỏe mạnh kháo khỉnh, căn bản cũng không có để ý tới. Tiểu Kiều, nhanh lên nha, đứa bé trai kia nhi không thể chờ đợi được chạy đến bên cạnh bờ. Hướng sau lưng nữ hài nhi hô. Tiểu Kiều cười hì hì chạy tới, cầm trong tay lấy một cái lưới lớn túi, nói ra, Tiểu Ninh, người bảo hôm nay chúng ta có thể bắt đến bao nhiêu long lân tôm nha. Ta làm sao biết, được xưng là, Tiểu Ninh, bé trai lắc đầu, nói ra, bất quá xem hôm nay thủy triều, lui vô cùng đại, thu hồn mới có thể nhiều một chút. Ừ, Tiểu Kiều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Nói, nếu hôm nay có thể bắt 10 cân long lân tôm thì có 1.000 lượng bạc rồi. Đến lúc đó, cũng có thể cho cha ngươi tìm tốt đại phu xem bệnh. Nhắc tới phụ thân của mình, Tiểu Ninh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Cái kia long lân tôm là một loại mọc ra lân phiến tôm biển, hơn nữa là sinh hoạt tại trong đất bùn. Chỉ có những cái kia có kinh nghiệm ngư dân mới có thể căn cứ long lân tôm tạo ra, tôm ổ, mới có thể tìm được. Tiểu Ninh tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ tự ưa thích chảo loại này long lân tôm. Hơn nữa phụ thân kinh nghiệm, tuyệt đối là phụ cận mấy cái trong thôn lợi hại nhất. Truyền thụ hắn không ít, lại để cho hắn tại chảo long lân tôm trên sự tình. Có phần có tâm đắc, long lân tôm dinh dưỡng giá trị rất lớn. Dầu tạc mà nói khẩu vị nhất sướng miệng, cũng chính bởi vì như vậy, giá trị của nó so thanh lân cá đều cao, đạt đến 1 cân 100 lượng bạch ngân, Dưới bình thường tình huống, ngư dân bắt được long lân tôm là sẽ không ăn, bởi vì thật sự quá mắc. Các đều là đem long lân tôm bán được nội thành những cái kia kẻ có tiền trong tay. Đối với cái loại người này mà nói, tiêu tiền như nước, không sợ hắn không có tiền, chỉ sợ long lân tôm số lượng quá ít. Xem, nơi này có một cái tôm ổ. Tiểu Ninh trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nghe vậy, Tiểu Kiều vội vàng chạy tới, cầm lưới lớn túi đặt ở cái kia tôm ổ trước khi. Cao hứng nói, hay là Tiểu Ninh ta lợi hại, không biết cái này cái long lân tôm bao nhiêu nha. Hy vọng có thể có một cân. Một cân long lân tôm quá ít. Cái này cái long lân tôm có ba cũng không tệ rồi. Tiểu Ninh nói, hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt cát trắng. Thời gian dần qua theo tôm ổ, dần dần chảy xuôi đi vào. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách tôm ổ ước chừng không đến 1 mét địa phương. Ướt át bùn đất bỗng nhiên xuất hiện phồng lên. Ngay sau đó, một cái lớn tôm từ bên trong băng đi ra. A, Tiểu Ninh ta, thật sự có long lân tôm ai? Tiểu Kiều vội vàng chạy tới, cao hứng hai má đỏ bừng. Nàng cầm lấy cái con kia long lân tôm, nhưng long lân tôm quá lớn, đều có nàng cánh tay phẩm chất. Nàng một chảo này, ngược lại là không có bắt lấy. Tiểu Ninh ta, cái này cái long lân tôm ít nhất cũng có 3 cân. Dựa theo phụ thân bọn hắn bán giá cả, 3 cân nặng long lân tôm, 1 cân như thế nào cũng phải 300 lượng bạch ngân. Tiểu Kiều thật sự là quá hưng phấn. Cái này một cái long lân tôm thì có 900 lượng bạch ngân rồi. Đỉnh thượng bọn hắn phụ thân 1 năm làm việc tay chân. Tiểu Ninh cũng là ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Cái này cái long lân tôm giá trị hoàn toàn khả dĩ cho phụ thân thỉnh một cái tốt lang chung đến xem bệnh. Hai người đều là thật không ngờ. Hôm nay lần thứ nhất thu hoạch, tựu khổng lồ như vậy. Long lân tôm là mùa tính, chỉ có mùa xuân mới sẽ xuất hiện. Hơn nữa cái có một ngày cơ hội vớt. Đây cũng là long lân tôm chân quý một nguyên nhân khác. Vật dùng hiếm là quý. Bốn phía cũng dần dần đã đến không ít thôn dân. Khi thấy Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều túi lưới ở bên trong cái kia cái đại long lân tôm thời điểm, đều là lộ ra hâm mộ. Hai cái tiểu gia hỏa nhi, rất có thể làm gì vậy? Tiểu Ninh, cái này có tiền cho cha ngươi chữa bệnh. Tiểu Ninh, cố gắng kiếm tiền, tương lai tốt lấy Tiểu Kiều về nhà. Ha ha, một ít thôn dân hướng phía hai người mở miệng, đều là có vui đùa thành phần ở bên trong. Nói Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều sắc mặt một hồi đỏ bừng. Bọn hắn mặc dù nhỏ, nhưng trong thôn 15 đến 16 tựu thành niên rồi. Cũng có thể kết hôn rồi. Bọn hắn hiện tại tuổi thọ, đối với cái kia chuyện nam nữ hay là thoáng minh bạch một ít. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Chúng ta bắt nữa long lân tôm. Tiểu Ninh lúng túng nói. Ừ. Tiểu Kiều thanh âm nhỏ nhược rồi muỗi. Buổi trưa, hai người xuất ra mang theo lương khô ăn trong chốc lát. Sau đó lại lần động tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chân trời bay lên ánh nắng chiều, mà cái kia thủy triều cũng rốt cục bắt đầu tăng lên. Lại một cái. Bên bờ biển lên, truyền ra thiếu nữ như chuông bạc hưng phấn chi âm. Theo sáng sớm đến bây giờ, hai người cũng đã bắt một cái long lân tôm. Không nghĩ tới lại thủy triều thời điểm, có thể bắt nữa đến một cái. Hơn nữa cái này một cái, xem cái đầu so con thứ nhất còn muốn lớn hơn. Khẳng định phải quá nặng, những thứ khác thôn dân đều là ngẩng đầu nhìn đến. Trong lòng nghĩ lấy, mình ở tại đây vòng vo một ngày cũng chưa bắt được một cái. Cái này hai cái tiểu gia hỏa nhưng lại bắt 2 cái rồi. Hơn nữa mỗi một cái đều 3 cân đa trọng. Cho mình đến thượng một cái 1 cân cũng được a hát. Hì hì, cái này chúng ta có tiền rồi. Tiểu Kiều đem cái con kia long lân tôm rót vào lên mạng trong túi. Đúng lúc này, thủy triều tăng đi lên. Một đoàn so quyền đầu muốn lớn hơn một chút hắc thủy. Trùng kích đã đến Tiểu Kiều bàn chân phía trên, nhưng là cũng không có chia lìa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.